khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, tại sao lại bị bi thương trong không khí? Chu Du ho một tiếng, một lần nữa dẫn xuất đề tài thảo luận. Tốt, chúng ta đây đứng đắn là một cái quy hoạch. Đầu tiên là ta đây bên cạnh, xếp đặt thiết kế mạch suy nghĩ đã muốn rõ ràng rồi. Đối với chúng ta vốn liếng có hạn, sơ làm theo yêu cầu 3 kỳ công trình. Đệ nhất bản thiết kế trong 1 tuần có thể đi ra. Cái này coi như có chút bộ dáng. Bạch Tĩnh cũng không tâm tiếp tục tiên thi phạm phong, yên lặng ghi chép lấy thời gian tiết điểm. Kế tiếp hội nghị, Phạm Phong chỉ là không ngừng nói, cùng, gật đầu. Cả người bị Bạch Tĩnh câu nói đầu tiên chơi hư lắm rồi. Đã trở thành thuận theo cu ly. Cũng may Bạch Tĩnh tác dụng cũng không chỉ là tra tấn người. Không đến 1 giờ thời gian, 3 người phân công cùng các hạng nhiệm vụ thời gian tiết điểm đều xác định. Mùa hè này được an bài vô cùng đầy mãn. Không chỉ có như thế, nàng trở về còn muốn làm dự toán công tác. Cất bước Bạch Tĩnh, Chu Du thậm chí có điểm cảm kích khởi nàng đến. Nếu như không có một cái như vậy nữ sinh, cả kiện sự tình sợ là sẽ phải bị bắt đến kéo đi hỗn loạn không chịu nổi. Thoạt nhìn nàng cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn tích lũy hạng mục kinh nghiệm mà thôi. Chỉ có điều, Phạm Phong y nguyên cúi đầu ngồi ở chỗ kia, trong miệng thì thào tự nói, nữ sinh, các loại, trên ý nghĩa, đừng như vậy tuyệt vọng. Chu Du vỗ hắn thở dài, tốt xấu còn ngươi nữa mẹ. Nghe nói như thế, Phạm Phong càng tuyệt vọng. Như vậy, Chu Du tiến tới an ủi, đến lúc đó nữ khách hàng dự định do người tới tiếp đãi. Phạm Phong ngẩng đầu nhìn Chu Du, có chút mất hứng, ta có như phần nông cạn sao khi ta chưa thấy qua nữ nhân sao? Thật có lỗi, đây là ta mã 2 chiều. Phạm Phong nhanh chóng đưa tay đưa điện thoại di động sáng cho Chu Du. Đến lúc đó làm cho các nàng gia tăng ta WeChat đặt phòng. ... 4 giờ chiều, Chu Du võ trang đầy đủ, đứng ở truyền tống thạch trước mặt. Bên tay trái là vô luận cỡ nào dã thú hung mãnh đều có thể buộc lại đại khóa sát. Bên tay phải là vô luận kinh khủng bực nào ác ôn đều có thể nện chóng mặt đại sàng. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là chủ quan kỳ vọng thượng vũ khí cường độ. Dù sao những này chỉ là phụ trợ công cụ. Hạch tâm có lẽ hay là Chu Du trong tay điện thoại. Một khi hắn cảm thấy không đúng, sẽ lập tức vận dụng địa cầu vị diện nhân viên quản lý quyền hạn. Khu trục, nghịch ma. Căn cứ lão nhàn ngư đám bọn họ tự thuật, chỉ cần là thông qua nhàn ngư khu vực nền tảng chính quy tiến hành giao dịch cùng truyền tống, còn chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì ác ý đả thương người sự cố. Cũng không có qua vị diện gặp nạn, những Chu Du đó cố kỵ nguy hiểm nhân tố, cũng sẽ ở vị diện gian năng lượng vật chất chuyển đổi thời điểm bị lau đi. Ngoài ra, truyền tống đầu mối then chốt đã muốn phân phối, vị diện ngôn ngữ thích phối khí. Bất luận cái gì sinh vật có trí khôn biểu đạt đều phiên dịch thành địa cầu ngôn ngữ. Chu Du đã đem ngôn ngữ hình thức thiết trí vì tiếng Trung tiếng phổ thông. Chu Du cũng đã hạ quyết tâm, một khi hắn nhận thức vì cái này, nghịch ma, có bất kỳ nguy hiểm nào, đem lập tức tiến hành khu trục. Căn cứ tiên ma đồng quy thiết lập, nghịch ma tướng vô pháp phản hồi Úc Linh vị diện, trực tiếp bị phân giải thành năng lượng chất dinh dưỡng. Không có biện pháp. Địa cầu an nguy tại phía xa nghịch ma tánh mạng tôn nghiêm phía trên. Chu Du cầm lấy điện thoại, tại ngón cái sắp tiếp xúc đến xác nhận cái nút thời điểm, hắn do dự, ngón tay rung động cương trên không trung. Hắn kế tiếp thao tác, đem quyết định một vị cao ma sinh mạng thể sinh tử, đem quyết định địa cầu vị diện tồn vong. Cái này lập tức, Chu Du tư tưởng sinh ra một loại vi diệu thăng hoa. hắn lần đầu giải thích năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn ý tứ. Cũng không phải nói bởi vì ngươi lợi hại, muốn đi bảo vệ cũng trợ giúp rất nhiều người. Mà là nói, ta một cái Lăng Hải thành phố sinh viên, tại sao lại bị tuyển vì địa cầu vị diện nhân viên quản lý nữa nha, quyền lực nói đến là đến. Căn bản không có thương lượng, nếu như không phải muốn nói gì lời mà nói. Xác thực biểu đạt hẳn là quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, muốn đến hiểu. Chu Du ngón tay cũng không lại run rẩy, ngón cái đè xuống, xác nhận thu hàng, điểm kích ấn vào trong nháy mắt. Màu đen truyền tống thạch hoa văn lần nữa lưu động, hóa thành thể lưu. Chu Du nuốt nước bọt, không tự giác mà hướng lui về phía sau thối. Tử chằm chằm vào truyền tống thạch, thần sắc chưa từng có khẩn trương, không có bất kỳ thanh âm, chỉ có một đoàn mơ hồ. Sương mù dày đặc hình dáng mấy cái gì đó chậm rãi từ đó xông ra. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tạo thành huyết nhục. Vài hấp công phu đã hóa thành một đầu tuyết trắng cánh tay. Mãnh liệt một trường bắt được tảng đá biên giới. Tượng đang tại leo ra lão tỉnh nữ quỷ. Ngay sau đó, tay kia càng thêm kiên quyết mà chộp tới cái thế giới này. Chu Du trái tim hận không thể ngừng nhảy vài giây, nhưng hắn có lẽ hay là giữ vững cũng đủ lý trí. Cầm điện thoại, tùy thời chuẩn bị khu trục cái này nghịch ma. Theo nghịch ma hai tay bắt được tảng đá biên giới, càng nhiều là xương trắng tùy theo phún dũng ra. Nghịch ma bắt đầu ở theo khác hình thái hóa thành nhân hình. Một hồi trầm thấp cổ quái, như là sai lệch cựu băng từ thanh âm tùy theo truyền đến. Thiêu đốt, đông lại, hủy diệt, tân sinh, tĩnh nghịch, luân hồi, theo nghịch ma thân thể hình thành, cái thanh âm này trở nên càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng non, dần dần biến thành rõ ràng giọng nữ. Tuy nhiên tại trở nên càng non, ta cướp đoạt mày hết thảy, ta ban cho mày hết thảy, ta chính là vạn vật điểm cuối kết, thời gian chi lúc đầu. Nói đến đây, nghịch ma đã muốn triệt để biến thành thanh âm của tiểu cô nương. Có chừng 12-13 tuổi ngay từ đầu, Chu Du thật là sợ, nhưng hiện tại, thật sự là một chút cũng khẩn trương không đứng dậy. Bởi vì nghịch ma thoạt nhìn giống như là một cái dinh dưỡng không đầy đủ lang thang nữ đồng. Tóc tán loạn không chịu nổi, bởi vì gầy yếu cho nên có vẻ con mắt đặc biệt lớn. Mặc dù là đứng ở trên tảng đá, vẫn không có Chu Du cao. Lúc này nàng mở ra kém phát triển hai tay, cho đã mắt đều là ma tính quang mang, dùng non nớt đồng âm cao ngạo mà tuyên bố chính mình hàng lâm, ta tức hủy diệt đứng đầu. Tánh mạng chi luân, không thể ngăn cản, không thể trái nghịch, ta tức là đại hỗn độn. Cuối cùng cái này, đại hỗn độn, nói chính cô ta toàn thân phát run. Phi thường dùng sức mà run lấy cây gậy trúc nhi đồng dạng cánh tay trừng mắt Chu Du. Chu Du không khỏi cúi đầu xem điện thoại. Thật là thu hoạch hoàn thành. Trên mặt biểu hiện nàng rất an toàn. Phi thường thích hợp tại địa cầu sinh tồn. Ngay cả có điểm dinh dưỡng không đầy đủ cùng thiếu máu. Hắn lúc này mới thu hồi điện thoại nhìn xem nữ đồng. Đại mì hoành thánh, nữ đồng sợ Chu Du không có nghe thanh. Lần nữa dương nanh múa vuốt mà khoa tay múa chân bắt đầu đứng dậy. Là đại hỗn độn hoa. Lần này còn bỏ thêm cái thán từ. Nhưng mà uy hiếp lực ngược lại thấp hơn. Chu Du nhìn xem nữ đồng. Cũng không biết phải đánh thế nào mới đến tốt. Như vậy tiến lên khoa tay múa chân nói. Ngươi hào, ngươi, đói sao, ta thôn phệ hết thảy. Nữ đồng nhe răng nhếch miệng trừng mắt Chu Du. Siêu hung ác, cái thế giới này chạy trời không khỏi nắng. Hoa, biết rồi, hoa, nữ đồng chỉ vào Chu Du bả vai lần nữa thét lên. Chu Du cái này mới phát hiện, một chiếc ong mật chính nằm sấp tại trên vai của mình. Nguyên lai cái này, hoa, là sợ hãi ý tứ. Nữ đồng dưới tình thế cấp bách, tay phải bày qua một loạt phức tạp tư thế. Nộ mà chỉ hướng ong mật, chôn vùi, ong mật giống như phát hiện cái gì, chật khớp thân phát cánh ong ong cất cánh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.